áp lên vùng cổ đau rát. Khi tay chạm vào vết sẹo rõ rệt, động tác của cậu chậm lại. Cách Trương